trước sau như một, con cua cơ thể mẹ cùng ấu sinh thể lực trong lúc đó lớn bao nhiêu hình thể. Chênh lệch vừa xem hiểu ngay, lấy bị trấn áp địa ngục đảo cua đi ngược đẩy cơ thể mẹ. Kurozumi Orochi hút vào ngụm khí lạnh, nó ở đâu? Loại này khủng bố cự thú, xác thực có tư cách đó, nhưng chính phủ chú ý mất tồn tại. Không biết, nhưng vô số chứng cứ cho thấy, nó liền ở vào Grand Line trung gian, một phần tứ chi thâm nhập Tây Hải hải vực, một bộ phận khác kéo dài tới Đông Hải góc tối, là một con ngang qua Grand Line, cực kỳ khủng bố cự thú, mà trong đó tâm, đúng. Kurozumi Orochi đứng lên, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Chính đang Red Line, không sai. Oreko hít sâu một cái. Hiện tại không công phu phản ứng Lee Ruiz. Một khi địa ngục đảo cua cơ thể mẹ bị tỉnh lại, chính phủ thế giới tuyệt đối lòng dối như tơ vò. Đây là chúng ta cơ hội chơi cho. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.